Phượng Họa Phong Vân, chương 46, 46, ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kể xong câu chuyện về thân thế của mình, Hàn Băng vô tình khẽ thở dài nhẹ nhõm như bỏ xuống được một gánh nặng ngồi nàng cất giọng lạnh nhạt hỏi. Bây giờ hai người đã biết thân phận của muội sẽ tiếp tục đi muội nữa sao? Nàng đứng đó, bóng lưng đơn bạc đưa về phía hai người. Trên đôi vai bé nhỏ của nàng là cả một trọng trách lớn lao, một sứ mệnh nhất định phải hoàn thành. Nàng cũng chỉ là một nữ hài nhỏ bé đáng lẽ phải có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc giống như danh hiệu Vô Ưu công chúa của nàng. Vô Ưu, cả đời Vô Ưu. Nhưng nàng lại phải trưởng thành trước tuổi của mình, cố gắng sống sót, mạnh mẽ như thế làm hai huynh muội họ Vân không khỏi đau lòng. Không kìm được lòng, Vân Khinh bất giác tiến lên ôm lấy Hàn Băng Vô Tình. Bất ngờ bị ôm vào trong lòng, thân mình nàng có chút cứng đờ, rồi dần dần thả lỏng. Đã rất lâu rồi, kể từ khi nàng nhà tan cửa nát chưa có ai từng ôm nàng như vậy. Khoảng thời gian sống nữ vương giới sát thủ, nàng chỉ chuyên tâm hoàn thành các bài huấn luyện để sớm ngày trả được thù. Mặc dù sư phụ quan tâm và đối với rất tốt nhưng cũng chưa bao giờ ôm nàng giống như thế này. Cái ôm của Vân Khinh rất ôm nhu mang theo sự ấm áp như cái ôm của mẹ nàng vậy. Đang dần trầm luân trong vòng tay của Vân Khinh thì giọng nói mang theo đau lòng của nàng ấy cũng từ phía trên truyền xuống. Vô Tình, sau này ta sẽ thay phụ hoàng và mẫu hậu chăm sóc muội thật tốt. Đúng, bọn ta sẽ chăm sóc muội, sẽ luôn là hậu thuẫn vững chắc phía sau lưng của muội. Muội chỉ cần yên tâm làm những chuyện muội cần làm, phía sau dù trời có sập xuống thì chỉ cần huynh muội bọn ta còn sống một ngày cũng giúp muội đỡ. Vân là cũng lên tiếng, chỉ vài lời nói đơn giản nhưng hai người họ đã là trái tim băng giá của Hàn Băng Vô Tình có một tia ấm áp. Lời là huynh nói, đến lúc đó trời có sập xuống, hai người nhất định phải thay ta đỡ. Nàng bỗng nhiên cất tiếng nói lạnh nhạt nhưng lời nói có vài phần trẻ con mà tuổi này nàng lên có. Đó là tất nhiên, hai huynh muội có chút sửng sốt câu nói trẻ con này của nàng nhưng lại đều vui vẻ đáp ứng. Được rồi, Hàn Băng Vô Tình bỏ đi kết giới, giọng nghiêm túc nói. Ngày mai muội sẽ đi trở về Linh Phượng Quốc một chuyến, Vân Khinh tỷ sẽ đi cùng muội. Vân Lạc huynh giúp muội thu xếp mọi chuyện, phân phó cho người của chúng ta ở đó biết một tiếng. Sáng sớm ngày mai, muội và Vân Khinh tỷ sẽ xuất phát. Nàng lên tiếng phân phó. Cách chương,